Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 đệ nhị đêm tranh đấu. 74, đệ nhị đêm tranh đấu buổi tối 9 giờ rưỡi. Thẩm Mộc đúng giờ xuất động, đi tới thật dài hình cung sao trời đường hầm, hoa rớt, hành lang, tuy rằng cái này bản đồ ban ngày cùng buổi tối cảnh tượng tương đồng. Ngoài cửa sổ đều là bầu trời đêm. Chỉ là di động thượng thời gian biểu hiện khác nhau thôi. Nhưng Thẩm Mộc vẫn cứ cảm thấy buổi tối hành lang có một loại khác cảm giác. Tựa như mùa đông trong không khí có mặt khác mùa vô pháp có được phiền muộn cùng hạnh phúc. Cả mơ siêu Thẩm Mộc đi tới trò chơi đại sảnh. Đại sảnh đại môn là nửa mở ra. Có thể nhìn ra bên trong lộ ra ánh đèn. Cùng nhà ăn tự động quan, môn bất đồng. Đại sảnh môn tựa hồ là dày nặng thanh thực cửa gỗ. Không có giống gió thổi hoặc là người đẩy như vậy ngoại lực nhân tố. Là sẽ không chính mình đóng lại. Thẩm Mộc đi vào phòng trong. Chỉ có một Hào một người ở trên sofa. Thấy vào nhà chính là Thẩm Mộc một người. Một Hào ánh mắt vừa động. Lập tức lộ ra tươi cười. Thẩm Mộc ngươi đã đến rồi. Hôm nay ban ngày thật đúng là nguy hiểm nha. Tám Hào cái kia bình dân không biết đang làm gì. Mệt chúng ta còn nghiệm hắn là người tốt. Quả thực là trò cắn lã động tân. Còn Hào ngươi phản ứng mau. Nhìn ra năm Hào cái này sát thủ miêu nị. Nói tới đây, một Hào trên mặt lộ ra phẫn uất chi sắc. Ba Hào nữ nhân kia hôm nay đang làm gì? Là nàng nói hoài nghi năm Hào. Đầu phiếu thời điểm rồi lại bỏ phiếu. Nói đến bỏ phiếu hai chữ khi. Tóc mái đã nghiến răng nghiến lợi, lời nói việc làm không đồng nhất, đối người tốt phương, đối chúng ta không có bất luận cái gì trợ giúp, nếu hôm nay không phải nàng bỏ phiếu, năm Hào cái này sát thủ liền có thể bị loại trừ. Thẩm Mộc, người có hay không cảm thấy, tóc mái thanh âm dần dần thấp đi xuống, ở trống trải đại sảnh có vài phần thấp thấp mê hoặc cả mơ siêu Thẩm Mộc trên mặt nhiễm mê hoặc. Ta cũng tưởng không rõ, ba Hào vì cái gì sẽ lật lọng. Nàng đối năm Hào sắc thật tràn ngập địch ý, nhưng đầu phiếu lại, kia còn dùng nói sao. Tóc mái cũng không có lại hạ giọng, ngữ khí mang lên một tia lạnh lẽo. Ngươi xem hôm nay tình huống, năm Hào thực khả nghi, ngươi phân tích lại như vậy có đạo lý, mà ba Hào chính mình lại là cái thứ nhất hoài nghi năm Hào người. Ngươi lại là ba Hào đồng đội. Trả lại phiếu vị về năm Hào, lúc này ba Hào đầu phiếu cùng hành vi không nhất trí. Còn có đệ nhị loại khả năng sao? Ba Hào, chính là nằm vùng, người nói ai là nằm vùng. Cửa vang lên một cái bén nhọn phẫn nộ nữ âm mơ siêu vừa rồi tóc mái nói chuyện khi cảm xúc tương. Đối kích động, thanh âm cũng khá lớn, Thẩm Mộc cũng không có nghe được cửa tiếng bước chân, nguyên lai ba Hào đã tới. Không biết nàng tới bao lâu đâu. Người tới cũng không chỉ là ba Hào một người. Ba Hào rock and roll nữ tử cùng sáu Hào Đường Hữu Thần một trước một sau đi đến. Đường Hữu Thần mở miệng giải thích nói. Ta tới thời điểm ba Hào vừa lúc ra cửa. Chúng ta liền cùng nhau lại đây. Ở trên đường nói vài câu. Nàng cùng ta đã nói rồi. Ban ngày nàng suy nghĩ muốn hay không đầu năm Hào thời điểm. Cũng do dự thật lâu. Cuối cùng cảm thấy năm Hào dù sao cũng là nàng nhận thức người. Tuy rằng năm Hào xác thật không đơn giản, nhưng nàng vốn dĩ cũng là muốn trước nghiệm minh năm Hào thân phận. Mà không phải trực tiếp năm Hào muội từ đầu đi ra ngoài. Nếu chính mình là cảnh sát, lại không cần dựa vào người khác, chỉ cần đêm nay nghiệm một chút là có thể biết xác thực kết quả. Vẫn là muốn nghiệm một chút, nếu năm Hào thật sự có vấn đề. Ngày mai lại đầu nàng cũng hảo, cho nên liền không có đầu, mà do dự dưới cũng chậm trễ đầu phiếu thời gian, cuối cùng chưa kịp quyết định đầu ai, không dám loạn đầu liền lựa chọn bỏ phiếu. A Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng. Có tình huống như thế nào vì cái gì không tiến vào đại gia cùng nhau thương lượng? Cùng ngươi thương lượng, A Đường Hữu Thần cũng mặt lộ vẻ không tốt, chúng ta là cảnh sát, lại không phải thượng đế. Là người không phải máy móc, người phát xong ngôn về sau lập tức liền phải đầu phiếu. Bà Hào nhất thời vô pháp hạ quyết định cũng là tình lý bên trong. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì ngươi vô nghĩa quá nhiều. Không có để lại cho đại gia tự hỏi thời gian. Ta ở trên đường gặp được Ba Hào. Ta cũng nghi hoặc muốn hỏi nàng nguyên nhân. Nhân ra như thế nào liền không thể nói cho ta. Hỏi nguyên nhân là hẳn là. Bất quá buổi sáng kết thúc đầu phiếu. Hiện tại đã buổi tối. Cái gì lấy cớ cũng có thể biến ra, tóc mái đột nhiên lạnh lùng nói. Đánh gãy Thẩm Mộc cùng Đường Hữu Thần xà đầu hoa tục tập. Trực tiếp dùng ép hỏi ngữ khí chuyển hướng Ba Hào. Ba Hào, nếu ngươi nghe được, ta đây coi như ngươi mặt hỏi lại một lần. Ngươi rõ ràng nói, đối Nam Hào, Ninh Đầu sai cũng không thể buông tha. Kết quả hôm nay Thẩm Mộc về phiếu thời điểm đã về Nam Hào. Ngươi vì cái gì không đầu chính ngươi, Ninh Đầu sai cũng không thể buông tha, Nam Hào. Không đợi Ba Hào nói tiếp, tóc mái lại truy bức một câu. Ngươi là sợ hãi nàng bị đầu đi ra ngoài đi. Ngươi có ý tứ gì? Ba Hào rock and roll nữ tử sắc mặt lập tức thay đổi. Ngữ khí cũng hoàn toàn không tốt lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có ý tứ gì? Tóc mái chút nào không lùi xúc, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Ba Hào đôi mắt. Ta có ý tứ gì ngươi trong lòng rõ ràng. Chính mình nói muốn đầu Nam Hào. Làm mọi người đều cảm thấy ngươi cùng Nam Hào là đối lập quan hệ. Kết quả chờ thật sự đầu Nam Hào thời điểm, ngươi lại bỏ phiếu, là tình huống như thế nào còn dùng ta nói rõ sao? Ta đây liền nói rõ, ngươi chính là sát thủ nằm vùng. Nam Hào là ngươi sát thủ đầu mục, ngươi muốn cho đại gia cảm thấy ngươi cùng nàng là đối lập quan hệ. Do đó không nghi ngờ các ngươi thân phận thật sự. Lại không có nghĩ đến Thẩm Mộc trực tiếp xem thấu Nam Hào sát thủ bộ mặt. Muốn đem nàng về phiếu bị loại trừ. Ngươi làm sao dám đầu Nam Hào. Tóc mái biểu tình cùng trong giọng nói mang theo khinh thường che giấu ác ý cùng trào phúng. Nam Hào chính là thật sự muốn bị loại trừ. Ngươi làm sao dám đầu nàng đâu. Ngươi làm sao dám thật sự đem chính mình đầu mục đầu bị loại trừ đâu. Ngươi có bệnh đi. Ta xem ngươi mới là nằm vùng. Rock and roll nữ tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Trực tiếp ta là nghĩ như thế nào? Vừa rồi Sáu Hào đã không phải giải thích qua sao? Rock and roll nữ tử tựa hồ không cẩn thận cắn một chút đầu lưỡi. Nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Ta vốn dĩ liền chưa nói muốn đem Nam Hào đầu đi ra ngoài. Ta nói muốn tra thân phận của nàng. Ta làm cảnh sát tra thân phận của nàng. Ý tư chính là hôm nay buổi tối chính chúng ta đi cha. Ta lại không có khả năng cùng người khác nói ta là cảnh sát. Ta nói muốn cha nàng a. Ta nhưng không có lật lọng. Ở trong lúc nguy cấp biến phiếu tóc mái không chút nào thoái nhượng bước trở về. Chính ngươi nói, Ninh Đầu sai cũng không thể buông tha. Ta đến bây giờ đều nhớ rõ ngươi nói những lời này thời điểm là cỡ nào khẳng canh hữu lực chém đinh. Chặt sát, ngươi hiện tại tới cùng ta nói, ngươi không muốn cho nàng bị loại trừ tóc mái phát ra một tiếng cười nhạo. Rock and roll nữ tử trực tiếp mắng lên, ngươi là SB sao? Ta nếu là trực tiếp làm nàng bị loại trừ, ta vì cái gì còn muốn cho cảnh sát tra nàng? Nam Hào là lợi hại, nếu ta không phải cảnh sát, ta cũng không dám tin tưởng người khác tra nàng kết quả. Nhưng ta chính mình là cảnh sát. Ta nếu là nghiệm nàng là người tốt, ta còn không lo có thể thắng sao? Được rồi đừng xảo, nhìn mâu thuẫn gay cấn. Đường Hữu Thần mở miệng đánh gãy. Ta không biết các ngươi hai cái rốt cuộc ai là sát thủ nằm vùng. Hiện tại sát thủ một cái cũng không ra. Chúng ta cũng ra không đến nằm vùng trên đầu. Là hồ ly trung quy sẽ lộ ra cái đuôi. Chúng ta vẫn là tiên quyết định hôm nay buổi tối tra ai đi. Đối mặt Đường Hữu Thần bất động thanh sắc đem nằm vùng nồi. Đẩy đến một hào cùng ba hào chi gian hành động, hai người hiển nhiên đều có điều phát hiện, ba hào lập tức nói. Ha ha, ai là nằm vùng, nói không chừng nằm vùng ở ngươi cùng bảy hào chi gian đi. Sẽ kêu cầu không nhất định cắn, nói không chừng nhất hào chính là cái SB, mà ngươi hoặc là cái kia bảy hào mới là nằm vùng. Một Hào lại là hơi hơi mỉm cười. Chắc chắn đối Đường Hữu Thần cùng Thẩm Mộc nói. Ta tin tưởng các ngươi không phải nằm vùng. Nằm vùng nhất định là Ba Hào. Đuôi cáo đã sớm đã lão trường một đoạn. Bất quá Sáu Hào ngươi nói rất đúng. Chúng ta trước tới quyết định hôm nay buổi tối nhiệm người đi. Hy vọng có một số người. Không cần lại cùng những người khác làm trái lại, không thể không nói. Một Hào này phiên lên tiếng so Ba Hào cao minh nhiều. Nhìn trước mắt sắc mặt đỏ bừng Ba Hào, Thẩm Mộc lại nghĩ tới tên kia bình tĩnh ngồi ở ghế trên tóc vàng thiếu nữ. Cho dù bị đưa lên kháng đẩy vì, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh sợ chi sắc. Nàng sẽ là Tạ Du đã chết đi 11 năm bằng hữu Lục Ngữ Linh sao? Một Hào tiếp tục nói, không hề nghi ngờ, Năm Hào nhất định là sát thủ, hôm nay cũng không cần tra xét, ta cho rằng hôm nay hẳn là cha 12 Hào. Tuy rằng hắn hôm nay tùy tiện nhảy cảnh sát, nhưng hắn dù sao cũng là một người kinh nghiệm phong phú cao xứng người chơi. Có khả năng là muốn sử dụng cái gì chiến thuật bình dân, trực tiếp đem hắn đẩy ra đi, có khả năng ngộ thương người tốt. Nếu hắn là bình dân, hẳn là đem hắn lưu tại trong sân. Nếu hắn là sát thủ, kia không hề nghi ngờ, hắn sẽ là chúng ta lớn nhất kình địch. Nói tới đây, Một Hào lại cười lạnh một chút, ánh mắt hướng Ba Hào nơi đó một nghiêng. 12 Hào nguy hiểm trình độ là đại gia rõ như ban ngày. Không giống nào đó người ngoài miệng nói Năm Hào đáng sợ. Nên đầu phiếu thời điểm phiếu lại bị chính mình ăn, hắn là người tốt. Lưu hắn ở đây thượng quầy rồi sao? Thẳng thắn nói, 12 Hào là trước mắt nhảy cảnh người chung biểu hiện nhất không giống sát thủ một cái. Sát thủ mục đích là thủ tín với người, mà 12 Hào tra sát 2 Hào, cho người ta cảm giác càng nhiều mà là một loại tư nhân cảm tình phát tiết. 12 Hào là một người chơi lâu năm, sẽ không biết hôm nay nhảy cảnh lên tiếng vấn đề rất nhiều. Điểm này Thẩm Mộc có cảm giác, những người khác tự nhiên cũng có cảm giác, tóc mái hôm nay đưa ra cha 12 Hào, hẳn là đồng dạng là nhìn ra 12 Hào là người tốt khả năng tính so sát thủ muốn đại. Nhưng cũng nhìn ra 12 Hào là một cái tương đương nguy hiểm. Không ấn lẽ thường ra bài nhân vật, nếu 12 Hào nghiệm hắn là người tốt, lưu hắn ở đây thượng không chính xác phương nào càng có lợi. Huống hồ 12 Hào liền tính thật là sát thủ, hắn cũng quá dẫn nhân chú mục, những người khác không có khả năng mặc kệ 12 Hào vấn đề. Cho nên 12 Hào liền tính thật là sát thủ đồng đội. Một Hào cũng biết, này bài tẩy là che giấu không nổi nữa. Cho nên hôm nay cha 12 Hào, hơn nữa trực tiếp đem 5 Hào đánh thành một chương sát thủ bài. Đối nhất Hào là có lợi nhất quyết định. Bất quá đầu mục rốt cuộc là ai đâu? Thẩm Mộc lại một lần nghĩ tới vấn đề này. Cảm giác có cái gì đáp án liền phải miêu tả sinh động. Tóm lại mặc kệ Nam Hào có phải hay không một Hào bình thường sát thủ đồng đội. Hắn đều đã quyết định từ bỏ này bài tẩy, dùng để ở cảnh sát đoàn đội chung, lấy được chính mình cùng Đường Hữu Thần tín nhiệm, dùng để làm thân phận, mà Ba Hào tên này không quá sẽ chơi người sói giết người chơi. Tắc hiển nhiên trở thành một Hào tuyển định người chịu tội thay. Không biết chính mình cùng Đường Hữu Thần trong mắt hắn ai càng giống tên kia cảnh sát đầu mục. Sát thủ đoàn đội muốn ưu tiên giải quyết, khẳng định là cảnh sát đầu mục. Cho dù hôm nay một Hào cùng sát thủ đầu mục không có truyền lại cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng mỗi ở lâu bọn họ một ngày ở đây thượng, cảnh sát đoàn đội bại lộ khả năng liền nhiều một phần. Liền tính ngày mai không thể đem một Hào giải quyết, cũng không thể làm hắn truyền lại chính xác tin tức, đến làm hắn cảm thấy Đường Hữu Thần, thậm chí Ba Hào là đầu mục, mà ta chỉ là một cái, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực cảnh sát, cha 12 Hào, lão nương nói, hôm nay liền cha 5 Hào, Ba Hào xu không cho, lời nói đổi lời nói hỏa khí cũng lên đây, lại là khí cười, ta là nằm vùng. Năm Hào là ta đầu mục, kia nếu là điều tra ra Năm Hào là người tốt, người hôm nay quỳ xuống tới cấp lão nương xin lỗi. Ba Hào càng là phẫn nộ, một Hào càng là cười nhạo, Năm hào cha không cha đều nhất định là sát thủ, không cần lại hấp hối dãy dụa. Ngươi cho rằng ngươi dùng phép khích tướng là có thể làm chúng ta đi cha năm hào sao? Đơn giản là muốn cho chúng ta lãng phí một lần nghiệm người thôi. Năm hào nếu là người tốt, liền thành thành thật thật nói chính mình là bình dân. Hà tất lại tình thế như vậy hỗn loạn dưới tình huống lại nói chính mình là cảnh sát. Đơn giản chính là tưởng đem thủy rào đến càng hồn thôi. Ta liền hỏi ngươi năm hào không phải sát thủ ngươi hạ không dưới quỳ. Nói không xin lỗi, một hào lại không hề xem ba hào, mà là chuyển hướng một bên Thẩm Mộc hai người. Hôm nay cha 12 hào, đại gia không ý kiến đi. Có ý kiến, ta tưởng cha năm hào a. Thẩm Mộc ẩn ẩn có chút sọ não đau. Cha 12 hào sẽ lãng phí một nghiệm, nhưng chính mình đưa ra năm hào 4 hào xong sát thủ luận. Lại kiên trì cha năm hào tóc mái sẽ sinh nghi. Năm hào cùng 12 hào ta cũng chưa ý kiến, Đường Hữu Thần phi thường hiền hòa nói. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Thẩm Mộc trên người. Tác giả có lời muốn nói. Vừa rồi bởi vì một ít ngoài ý muốn, có một ít kỳ quái chữ sai, đã sửa hảo. Cộng Omega cộng Huyền, hết chương.